Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, đánh lui. Đinh Chấn đám người sắc mặt đại biến, Thái Ất kiếm khí hóa thành kim long, quang mang chói mắt, chiếm cứ không trung, mà Lâm Phi bước ra một bước, liền đã tới bán không. Bên cạnh hắn, Hạo Nguyệt kiếm khí tựa như một vầng minh nguyệt nhô lên cao, mê hoặc tâm thần con người. Hy Nhật kiếm khí nhưng lại giống như mặt trời bay lên, xích lãng cồn cồn, vô cùng kiếm ý bày khắp trường không, nổi bật lên Lâm Phi như kiếm thần lâm thế. Lâm Phi liếc nhìn mặt đầy vẻ kinh hãi Đinh Chấn, cười, Tôn Thanh nhưng là ta tài sản riêng, các ngươi nghĩ động đến hắn, hỏi qua ta không có. Tôn Thanh sắc mặt chợt thanh chợt bạch, nghĩ phải phản bác, có thể há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng ở trong lòng than thở một tiếng, cảm thấy hay lại là tánh mạng quan trọng hơn. Hơn nữa lấy bây giờ hắn tình huống ấy ư, có thể không phải là Lâm Phi tài sản riêng à. Đinh Chấn ngắn ngủi kinh ngạc sau, dần dần tỉnh hồn, hắn mặt đầy sát ý. Bất quá kim đan chuyển một cái tu sĩ, giả trang cái gì quỷ. Sát, Đinh Chấn chân nguyên toàn thân như sóng chiều, toàn bộ không vào trước người trường mâu bên trong. Yêu khí chút xuống, lần nữa tràn ra, so với trước kia khí thế càng hơn. Mà bên cạnh hắn bốn người, là buông tha Tôn Thanh, chuẩn bị hướng Lâm Phi công tới. Lâm Phi khẽ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, bên người Thái Ất kiếm khí lại đột nhiên động. Chỉ thấy đầy trời yêu khí chung, một đạo ánh sáng màu vàng phá vỡ, chớp mắt tới trường mâu trước người. Kiếm quang chợt lóe, vạn trượng kim mang tản ra, nhẹ nhàng khuấy giật mình, tràn ngập không trung yêu khí lần nữa tiêu tan. Mà đạo kiếm quang kia không ngừng, mũi kiếm một chút trường mâu, sắc bén kiếm ý bắn ra, dài gần ngàn trượng mâu lại như miếng băng mỏng một dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Bên trong truyền tới hung thú không cam lòng tiếng giống giận, nhưng thanh âm này rất nhanh liền biến mất đầy trời trong kiếm ý. Trường mâu khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. Đinh Chấn mắt mở to, phía sau lạnh ý gấp vọt, một cổ bị tử thần để mắt tới kinh khủng, trong nháy mắt vồ lấy rồi tâm thần hắn. Trường mâu kia vốn là một con thượng cổ hung thú xương đùi, còn mang theo mấy phần hung thú lệ khí, chính là Đinh Chấn từ một nơi trong di tích lấy được, đang cùng hắn tu luyện công pháp tương hợp, thật là yêu thích. Sau đó cầu môn phái luyện khí cao thủ luyện thành chuôi này yêu cốt trường mâu, trở thành hắn bổn mệnh pháp bảo, lấy chân nguyên ân cần săn sóc vài chục năm, trong ngày thường uy phong lẫm lẫm, cho dù là gặp được Tôn Thanh Tam Long Hoàn Nguyệt Đao, cũng thắng dễ dàng một nước, nhưng là bây giờ, lại bị đối phương một kiếm chém vỡ. Đinh Chấn thấy không ổn, muốn chạy trốn, có thể nơi nào còn có cơ hội. Thái Nhất kiếm khí một kiếm uy lực còn lại xẹt qua, hắn liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Lâm Phi chém giết một người, thần tình lạnh nhạt, Thái Ất kiếm khí chí thần chí thánh, là thiên hạ hết thảy yêu tà khắc tinh, ngay cả Lý Thanh Sam yêu khí cũng có thể chém, huống chi chính là một cái Đinh Chấn. Hắn ngước mắt, nhìn về phía bốn người khác, vừa mới một kiếm, quả thực kinh người. Tam Ma Tông những người khác lúc này mới biết chính mình kết quả trêu chọc một cái như thế nào. Nhân vật khủng bố, một chút ý chí chiến đấu cũng mất, xoay người liền chạy. Lâm Phi khẽ cười một tiếng, Hạo Nguyệt kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí như cầu vòng vạch qua không trung, trong nháy mắt đi tới bốn người trước người. Hạo Nguyệt kiếm khí ở không trung lưu chuyển, tựa như trăng sáng bỏ ra rồi thanh huy, từng tia từng sợi tịch cuốn lên ba thanh trường kiếm, chỉ một đòn liền đem kia tam đạo kiếm quang cắn nát, xuyên thấu ba vị Tam Ma Tông đệ tử đầu. Nếu là so kiếm quang ác liệt, bây giờ Thái Ất, Hy Nhật cũng không sánh được Hạo Nguyệt kiếm khí, huống chi ba người kia kiếm trong tay. Hy Nhật kiếm khí thân hóa kim ô, hai cánh rung lên, ngàn trượng đỏ ngầu ngọn lửa bay lên trời, trời cao mây đen trong nháy mắt tiêu tan, mà nhiệt độ nóng bỏng làm bốn phía vạn trượng băng nguyên khoảnh khắc hòa tan. Nước biển vừa mới ló đầu, liền bị hơi nóng bốc hơi lên là hơi nước. kia duy nhất còn sống Tam Ma Tông tu sĩ sợ đến cực hãn. Đem trên người mang theo mang tất cả vũ khí cùng lá bài tẩy. Cũng không thèm nhìn tới liền ném ra ngoài. Có thể toàn bộ đều bị ngọn lửa chiếm đoạt. Trong nháy mắt kế tiếp, bầy khắp chân trời ngọn lửa hướng người kia quay đầu mà rơi. Tên kia toàn thân giấy lên ngọn lửa. Sợi tóc trong nháy mắt biến mất. Sắp tới sẽ bị đốt chết chớp mắt. Người này điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người bỗng tách ra một đạo đen ngòm yêu khí. Một tiếng khinh minh truyền ra. Yêu khí hóa thành hai đôi cánh. Chợt một cánh. Cuối cùng đưa hắn cho túm cách ngọn lửa. Thương Hoàng hướng xa xa chui đi. Hy Nhật kiếm khí đình trệ trên không trung. Ông Minh không dứt. Vốn là thần tình lạnh nhạt Lâm Phi. Nhưng ở người kia chạy trốn trong nháy mắt. Ngẩn người. Mà đang ở Lâm Phi trinh lăng thời điểm. Tam Ma Tông tu sĩ kia. Đã gấp vọt chạy xa. Tôn Thanh vẫn nhìn Lâm Phi lấy nghiền ép lực lượng. Chém giết Tam Ma Tông đệ tử. Thấy người này chạy trốn. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ám đâm đâm nghĩ. Đây cũng không phải là hắn tính toán. Là nhân ra tự chạy. Bây giờ Lâm Phi giết nhiều như vậy Tam Ma Tông đệ tử. Còn có người có thể trở về báo tin. Lâm Phi cùng Tam Ma Tông giữa lại không liên thủ khả năng. Hơn nữa còn kết thù. Địch nhân liền là bằng hữu. Đối chấn nguyên phái mà nói. Là chuyện thật tốt. Chỉ cần mình thêm ít sức mạnh. Này Lâm Phi còn chưa phải là bọn họ bên này nhân. Nghĩ đến đây. Tôn Thanh liền không nhịn được muốn cười. Nhưng hắn còn phải giả trang ra một bộ trọng thương bộ dáng. Tới biểu thị. Mình không phải là không đuổi theo. Mà là không còn khí lực. Kết quả. Tôn Thanh trên đất ai yêu nửa ngày. Lại phát hiện Lâm Phi căn bản không có để ý tới. Vẫn ở sừng sờ. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Bạch diễn nửa ngày Tôn Thanh. Mặt đỏ lên. Ngượng ngùng đứng lên. Lâm Phi tỉnh hồn sau khi. Sắc mặt trầm ngưng. Hắn đem tam đạo kiếm khí thu hồi trong cơ thể. Tự ý lại đi xuống. Chỉ là một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tôn Thanh đi theo Lâm Phi bên người. Muốn nhân cơ hội này nói với Lâm Phi điểm Tam Ma Tông lời nói. Có thể thấy hắn bộ dáng này. Trong lòng lo lắng. Cũng không dám nói. Cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc thế nào. Cũng không dám mở miệng. Chỉ yên lặng cùng đi theo. Luôn cảm thấy Lâm Phi tâm tình không là rất tốt. Hai người một đường yên lặng xuyên qua mảnh này bị đánh rách băng nguyên. Bởi vì vừa mới đánh một trận. Chu vi mấy vạn trượng lớp băng vỡ vụn, nước biển dâng trào, không trung còn lưu lại hiển hách kiếm uy, vốn là người được Lâm Phi các loại nhân khí hơi thở. Ló đầu ra yêu quỷ vật môn, giờ phút này cũng đều bị dọa đến chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy rồi. Tu sĩ máu thịt mặc dù tươi đẹp, có thể cũng phải xem có hay không mệnh đi ăn. Sắc trời tối xuống, đêm tối lần nữa hạ xuống. Lâm Phi có chuyện trong lòng, cũng không chọn phương hướng, tùy ý mà đi, hắn vừa mới ngẩn ra, là bởi vì lần nữa cảm nhận được kia một cổ quen thuộc sóng linh lực. Mặc dù tạm ngắn, thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại tựa như trọng chùy, hung hăng đánh vào Lâm Phi trong trái tim, khiến cho hắn chấn động toàn thân, có loại bây giờ liền đi truy tầm xung động. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn mịt mờ băng nguyên, gió rét lẫm liệt. Mênh mông bát ngát, cùng chỗ ngồi này thế giới những địa phương khác như thế. Khắp nơi cũng tràn ngập tử khí, mang theo ngày cuối cùng buông xuống vắng lặng. Bây giờ còn chưa phải lúc, Lâm Phi ở thầm nghĩ trong lòng. Nếu là ngay cả điểm này cũng không phân biệt rõ, còn nói gì đạo đồ. Bây giờ còn cần phải nhẫn nại, tối thiểu đem kim đan cảnh giới củng cố. Lại nói cái khác, nửa đêm đi qua. Lâm Phi cùng Tôn Thanh đã cách xa chính mình vừa mới thật sự ở khu vực kia. Đi tới một mảnh băng sơn mọc như rừng giới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.